Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1380, chương 1383, ngửa bài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ngày hôm qua ngươi thấy ta chế tạo chất thuốc sao? Thúy Linh buổi sáng tỉnh lại, cười trúng chím nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí gật đầu, 6 bình, ta đề giá 36 triệu một chai, đặt ở trưng bày tiêu thụ trong, còn như sẽ không sẽ có người tới mua, cũng không biết, bao nhiêu tiền một chai. Thúy Linh trừng mắt thật to, 36 triệu, giá cả cao sao, dù sao khẳng định không phải phổ thông người chơi có thể mua nổi. Hai người nhỏ dược tề chủ tiệm muốn dựa vào mỹ nhan thủy dược tề kiếm tiền. Loại này cao đoan hiếm hoi dược tề, có thể bán ra ngoài, đương nhiên là chuyện tốt. Bán không được vậy không việc gì, quan hệ quá lớn. Thứ tốt, giá cả tự nhiên không tiện nghi. Tiện nghi không hàng tốt sao? Nói sao, giá cả quá thấp, đến lúc đó bị mệt. Còn không phải là Thúy Linh. Lý Chí đã làm xong. 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm dự định. Thật tinh mắt liền mua. Không mua bọn họ vậy không chết đói. Yên tâm đi, ta có đúng mực, biết nên sao xử lý. Lý Chí sờ một cái Thúy Linh dưa hấu đầu, cười nói. Thúy Linh trong ánh mắt có một tia kháng cự, nhưng là cũng không có cự tuyệt, bởi vì cho thỏa đáng giống như rất nhiều thứ đã cùng nàng trước kia nghĩ dự liệu không giống nhau. Kẻ ngu từ không ngốc liền sau này, người chẳng những so với trước kia thông minh, thật giống như hiểu sự việc, vậy so với trước kia nhiều hơn, giống như mình hiện đang học tu luyện công pháp, mặc dù hắn không nói làm sao tới, có thể Thúy Linh mình cũng không ngu nha, loại vật này khẳng định không phải nói có là có, cũng không phải là trên đường chính tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được. Bí mật, kẻ ngu trên người có mình không biết bí mật, hơn nữa điều bí mật này còn lớn vô cùng. Nhưng là Thúy Linh cũng không muốn biết điều bí mật này là cái gì. Trung Vô Diễm ở trong phòng làm việc mình, hơi khẽ cau mày suy tính. Lý Chí xuất hiện, giống như ở nàng trong thế giới ném vào một hòn đá, để cho yên ả không sóng đáy lòng, đung đưa từng cơn rung động. Đọ sức một phen, xe đạp đổi mô tô, 80% người, trong xương đều mang cái loại đó đánh cuộc tính. Trung Vô Diễm mình cũng không ngoại lệ. Vấn đề là, bây giờ mình nên đánh cuộc như thế nào? Đặt tiền cuộc sau này có phải hay không có thể mò hồi vốn tiền tới? Nhưng thành vấn đề, nàng trong lòng mình không có chắc con a. Đem, sắp đặt bộ, cố vấn Lý Chí gọi tới phòng làm việc của ta bên trong. Trung Vô Diễm thở dài, cầm lên nội bộ máy truyền tin, sụ mặt nói, nghĩ thế nào? Người ta là sao muốn? Lý Chí biết cái đếch gì à? Nhưng người ta bây giờ là công ty lãnh đạo. Chỉ cần mình còn muốn ở chỗ này phối hợp, liền được đàng hoàng nghe người ta nói. Phục Tòng phân phó, Trung quản lý, ngươi tìm ta. Lý Chí gõ cửa, đi tới. Trung Vô Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, trong lòng liền buồn bực. Tại sao vốn chính là một cái trong viện mồ côi đi ra người tuổi trẻ, hết lần này tới lần khác mình nhưng không nhìn thấu đâu. Thật là không nhìn thấu, một chút cũng không nhìn thấu. Liên quan tới siêu cấp thị trường sắp đặt hoạt động sự việc, hội đồng quản trị ngày hôm nay hẳn sẽ có phê chuẩn. Thông qua sau này, tiếp theo sẽ phải xem ngươi rồi. Trung Vô Diễm cười lên nói. Lý Chí ngồi vào Trung Vô Diễm bàn làm việc đối diện, nhìn đối phương, do dự hạ có chút hiếu kỳ nhẹ giọng nói, Trung quản lý, chúng ta quen biết thời gian, vậy không tính là ngắn chứ? Trung Vô Diễm sững sốt một chút, gật đầu nói, ai nói không phải sao, cũng gần nửa tháng liền đâu. Nửa tháng, không ngắn, cho dù ai cũng có thể nghe được. Trung Vô Diễm đây là đang nói ngược lại, 10 ngày nửa tháng bên trong, cho dù là đối với một người rõ ràng, cũng không nhất định có thể hiểu rõ ràng, chớ nói chi là thành lập biết bao thâm hậu, hữu nghị, quan hệ. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, đúng vậy, cũng gần nửa tháng, ha ha, vậy chúng ta có thể hay không thẳng thắn bất công thật tốt nói một chút đâu? Được, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Trung Vô Diễm cười mỉa nhìn Lý Trí, gật đầu tò mò hỏi. Không, Lý Trí lắc đầu, bình thản nói, không phải ta muốn hàn huyên với ngươi cái gì, phải nói là ngươi muốn cùng ta nói chút gì. Hơi dừng lại, không đợi Trung Vô Diễm nói chuyện, tiếp tục nói, mọi người trong lòng đều hiểu, bây giờ nói mở, sau sau này nói càng đỡ lo bớt chuyện tiết kiệm sức lực. Ngươi cảm thấy thế nào? Không phải Lý Trí muốn cùng nàng nói gì, mà là nàng hẳn cùng mình nói chút gì mới đúng. Đối với Trung Vô Diễm lòng hiếu kỳ, xa không có nàng đối với Lý Trí lòng hiếu kỳ lớn. Nàng lấy là mình giấu rất kỹ, có thể vừa vặn là như vậy. Hơn nữa bộc lộ ra nàng mục đích. Bây giờ thế nào? Lý Trí muốn cho nàng một lần cơ hội. Mọi người ngồi xuống thật tốt nói một chút. Nói không chừng nói ra, còn có khả năng hợp tác. Dĩ nhiên, nếu như nàng cự tuyệt, vậy Lý Trí cũng không biết miễn cưỡng, cưỡng ép hái dưa không ngọt sao? Mọi người đều là trong rừng lão thợ săn, không cần phải sắp xếp cái gì đuôi to chó sói. Ta đối với ngươi nói cái gì? Trung Vô Diễm chần chờ một chút, vẫn mỉm cười hỏi ngược lại, không việc gì muốn nói sao? Lý Trí cười một cái, gật đầu một bên từ trên ghế đứng lên, vừa nói, vậy cũng tốt, đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu Trung quản lý nói gì. Đứng lại, Trung Vô Diễm đem Lý Trí gọi lại, cau mày hỏi, thằng nhóc ngươi muốn đi nơi nào nha? Lý Trí nhún vai một cái, rất sao cũng được nói, ngươi cảm thấy ta tại thế giới số tiền kia giả tưởng game internet bên trong lấy được tài sản, còn có cần phải đợi làm việc ở đây sao? Ngươi muốn từ chức không làm? Trung Vô Diễm trừng hai mắt, vậy từ trên ghế đứng lên, trong nội tâm tức giận vô cùng, nàng biết mình tức giận cái gì. Lý Trí cười, cả nhõng nói, đúng vậy, không làm, ta có nhiều tiền như vậy, hoàn toàn có thể làm lớn ra, cần gì phải ở chỗ này đựng con cháu. Trung quản lý ngài nói có đúng hay không? Ngươi không thể đi. Trung Vô Diễm vội vàng từ trong bàn làm việc mặt mau bước ra ngoài. Lý Trí đứng ở nơi đó, cười nhìn nàng, hỏi ngược lại, không thể đi, tại sao không thể đi đâu? Nguyên nhân, Trung quản lý có phải hay không cho ta một cái không đi nguyên nhân? Ta, ngươi, Trung Vô Diễm trợn mắt nhìn Lý Trí. Trong chốc lát cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Bởi vì là tiền, quả thật, giả tưởng game internet bên trong cho đối phương mang tới tài sản vượt qua xa tưởng tượng. Cho nên, vì tiền, đã không cần phải đang làm việc. Lý Trí nói cũng không có bất kỳ vấn đề. Có thể làm lớn ra, tại sao phải làm cháu trai đâu? Đó là đứng ở hắn góc độ, đứng ở Trung Vô Diễm góc độ. Làm sao có thể để cho hắn đi đây? Nếu như Lý Trí rời đi, vậy sau này mình đi nơi nào tìm hắn? Trò chơi cũng không nhất định có thể ngày ngày gặp phải. Hắn người này một chút không trọng yếu, trọng yếu là trên người hắn nắm giữ bí mật nha. Trong chốc lát, Trung Vô Diễm tâm loạn như ma. Dù sao ngươi thì là không thể vào đi. Trung Vô Diễm tức giận dậm chân, giận trợn mắt nhìn hắn nói, ta tiêu phí lớn như vậy giá phải trả, đem ngươi từ một cái nho nhỏ quản lý hàng nhân viên cất nhắc thành sắp đặt bộ cố vấn, bây giờ dám chút chuyện cũng còn không có làm đâu, ngươi liền muốn quảng gánh không làm, ngươi chỉ như vậy hồi báo ta sao? Lý Trí chân mày hơi nhíu một cái, đây không phải là nhược điểm, nhưng xúc động điểm Lý đại thiếu gia thần kinh. Hắn người này cái gì cũng không tốt, chính là không chịu nổi người khác ân huệ, có thù oán phải trả, có ân tất còn. Tuy nhiên đối với Trung Vô Diễm mà nói,